Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà là một mẫu robot có tên là GBA, tự động hoàn toàn và được điều khiển. Long đưa tay lên chặn lại, như thể ra hiệu cho Hằng im lặng. Cậu ta vẫn hướng mắt nhìn Hưng nói: "Xin lỗi bà, nhưng tôi không cần biết đó là cái gì. Tôi muốn ông Hưng trả lời thật cho tôi nghe. Cái gì đang xảy ra vậy? Từ ngày ông đặt chân quay lại với cái cõi sống này, mọi chuyện thật sự như rối tung rối mù lên hết cả." Hưng thở dài một hơi, thế rồi cậu ta nhìn Long đáp: "GBA ra ngoài này, dưới vỏ bọc là thử nghiệm và hỗ trợ đặc nhiệm quốc phòng. Nhưng trên thực tế thì nhiệm vụ chính là để theo dõi tôi, và nếu như phát hiện ra có gì đó không phải thì triệt hạ tôi ngay tại chỗ." Long trố mắt nhìn Hưng: "Cái gì?" Hưng khẽ gật đầu. Long hỏi tiếp: "Thế ông làm cái mẹ gì ở Đào Tấn mà để cho nó phải ra tay, rồi lại còn bị bắt và áp giải lên tòa án quân sự nữa chứ?" Hưng châm điếu thuốc, cậu ta nhả khói đáp: "Tất cả là vì sự xuất hiện trở lại của quỷ binh." Nghe đến hai chữ quỷ binh thì Long á họng, quay ra nhìn Hằng: "Cái gì nữa?" Hằng lắc đầu ngán ngẩm, cậu ta hỏi Hưng: "Anh có nhớ lúc anh được kiên, người đã đưa Hưng từ thế giới hư vô về, có ai bám theo anh không?" Hưng lấy một tay vuốt mặt ra vẻ mệt mỏi nói: "Thật sự là anh không biết bằng cách nào mà bọn chúng lại quay lại được nữa. Nhưng mà khi Kiên đưa anh về thì anh có thể cam đoan không có ai theo anh ngoại trừ hai bọn anh cả." Hằng ngồi đó nghe vậy thì cũng chỉ còn biết thở dài thất vọng. Có vẻ như mọi việc đã thật sự bế tắc. Long nhìn hai người: "Thế bây giờ phải làm sao?" Hằng nhìn Hưng nói: "Anh có muốn em chuyển lời tới bên Ngọc Lam nhờ họ can thiệp tìm hiểu thêm về quỷ binh không?" Hưng lắc đầu đáp: "Chưa cần phải vội, vì bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với nhiều chuyện khác. Anh nghĩ sớm muộn gì họ cũng tự lần ra được manh mối mà thôi. Bây giờ mà cho họ biết quỷ binh quay lại thì chắc chắn là họ sẽ nghi ngờ anh và gây khó dễ. Về phía đại tá An thì sao? Có tìm thêm được manh mối gì về cái bọn muốn ám sát ông ta hay không?" Hằng đáp: "Mặc dù bên công an gây khó dễ trong việc điều tra phá án, nhưng chúng ta đã có manh mối rồi. Đó là tại hiện trường nơi mà đại tá An nằm gục, trên nền đất có hai chữ KB được viết bằng máu." Trong đầu của Hưng như lóe lên một tia hy vọng. Cậu chồm người dậy, mở to mắt và nói: "Vậy là được rồi, có thể tìm những thứ có liên quan đến hai chữ K và B." Hằng lắc đầu chán chường: "Đã tìm suốt mấy hôm nay rồi anh à. Những thứ mà có liên quan đến chữ K và B thì chả có liên quan gì tới đại tá An hay như là vụ án này cả." Hưng có vẻ thất vọng hỏi: "Em tìm kỹ rồi chứ?" Hằng gật đầu: "Tên người, biệt danh, địa danh, ký tự, số liệu hoặc là thuật ngữ, em tìm không sót một thứ gì. Nhưng có vẻ như tất cả đều vô dụng. Bên ngành công an cũng phải người điều tra, nhưng em nghĩ rằng không dễ gì mà họ chia sẻ manh mối với chúng ta đâu." Hưng cúi đầu thở dài, cậu ta quay qua Long nói: "Vậy thì phiền ông vất vả rồi. Ông thử điều động anh em đi lùng sục trong giới giang hồ coi có manh mối gì không nhé." Long đứng lên nói: "Được." Hưng ngồi đó nhìn Hằng, Hằng cũng đứng lên và nói: "Em sẽ lên tìm lại trên dữ liệu của ta và trên mạng nữa." Hưng nhìn Hằng mỉm cười, thế rồi cậu ta ngồi ngã người ra cái ghế sofa, dáng vẻ mệt mỏi. Trên tay Hưng có điếu thuốc bốc khói nghi ngút, trong đầu cậu ta thì đang tự hỏi KB là cái quái gì chứ. Hồi 16, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Để nói rõ thêm về những ban hội được coi là tiếng tăm trầm trồ tại Hà Nội, ngoài Quả Long ra thì còn có Tử Tuất hội, Nguyệt Mão hội và Thiên Phụng hội. Tuy nhiên Thiên Phụng hội vốn dĩ lại xuất xứ từ trong Sài Gòn, và có thể nói ban hội này là một trong những ban hội lâu đời nhất tại Việt Nam, còn lâu đời hơn cả Quả Long hội. Thiên Phụng hội đa phần là thành viên nữ giới, phần còn lại đều là người đồng tính. Ban hội này có thể được coi là những người đầu tiên mang bùa ngải du nhập vào Việt Nam. Do sự lớn mạnh dần lên của các ban hội ngoài Bắc mà Thiên Phụng hội đã cử một nhóm người đại diện ra ngoài Bắc để kết giao tình giao hảo. Do rằng ban hội tập nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net